Thơ đáp một cư sĩ ở Ninh Ba. Được thơ, biết cư sĩ siêng năng đối trị tập quán, song chưa có hiệu quả. Ấy cũng bởi cư sĩ không tha thiết vì việc sanh tử, chỉ đem pháp môn vượt phàm lên thánh, dứt trừ hoặc nghiệp, thành tựu tịnh niệm, làm việc lấy có bên ngoài. Duyên cớ không được thật hiệu là tại chỗ đó. Phải thường xét nghĩ, thân người khó được, pháp Phật khó nghe, môn tịnh độ rất là khó gặp. Nay ta đã may mắn được thân trượng phu, lại có phước duyên gặp môn tịnh độ, dám đâu đem ngày giờ hữu hạn để cho sắc thinh danh lợi làm tiêu mòn hầu hết sao? Nỡ cam chịu mãi kiếp sống xuông chết uổng, rồi vẫn đắm chìm trong sáu nẻo, không biết chừng nào thoát ly đó sao? Lại phải đem một chữ chết dán trên đầu, khi gặp những cảnh không nên tham luyến, liền biết đó là vạc dầu lò lửa để làm khổ lụy cho mình, thì quyết không đến đổi như con sâu bướm bay vào đèn, tự tìm lấy sự thiêu đốt. Lúc gặp những điều đáng làm, lại nghĩ đó là thuyền từ cứu khổ, tức không còn sụt sè trong việc nhân nghĩa, biến trễ trên bước tu hành. Được như thế, cảnh trần cũng có thể làm duyên nhập đạo, đâu phải từ bỏ hết sự đời mới là tu niệm. Nếu tâm có chủ trương, không xoay theo hoàn cảnh, thì trần lao chính là giải thoát. Cho nên, trong kinh Kim Cang luôn luôn khuyên bảo chẳng nên trụ tướng, quy phát tâm độ tất cả chúng sanh, song không thấy mình là người hóa độ, chúng sanh là kẻ được độ. Cho đến dù chứng đạo, cũng không thấy có tướng thọ giả của quả vô dư niết bàn. Đó mới là người thật hành đạo Bồ Tát. Nếu trái lại, dù có độ sanh hay tu môn công đức, cũng không thể hợp với thật tướng nhất thừa, vì chẳng hiểu chúng sanh đương thể là Phật. Trong tánh bình đẳng, làm khởi tâm phân biệt, khiến cho sự lợi ích vô vi hóa thành phước hữu vi. Như thế, làm sao thoát khỏi vòng ràng buộc của sắc tài danh lợi? Người đời phải có bổn phận, nhưng ngoài phần việc của mình, chứa thêm điều chi vô ích. Nên để thời giờ ấy, tùy phần tùy sức, tụng kinh niệm Phật, quyết chí cầu sanh Tây Phương. Đối với tất cả việc làm, hoặc ra của tiền, hoặc dùng lời để tán trợ, nếu không thì phát lòng vui theo, cũng có công đức. Và phải đem những điều này hồi hướng, phụ giúp cho sự vãng sanh. Như thuyền đã đi theo nước xuôi, lại thêm chèo chống, chẳng là mau về đến bến đó sao? 30 tháng chạp là ngày cuối năm, nếu không có dự bị sẵn sàng trước, đâu thể tránh khỏi các tay chủ nợ. Giờ phút lâm chung chính là ngày 30 tháng chạp của một đời. Nếu chưa đủ tư lương tín nguyện hạnh, vẫn còn nghiệp ác tham giận mê, thì oan gia chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay đều tới đòi hỏi lôi kéo. Đừng nói chi kẻ không biết pháp môn tịnh độ phải bó tay theo nghiệp thọ sanh, tức như người biết mà không thiết thật tu trì, cũng bị nghiệp lực lôi cuốn vào sáu nẻo, kiếp kiếp chịu luân hồi. Muốn cầu đường yếu thoát khổ, chỉ có mỗi niệm sợ chết và chết mà đọa vào ác đạo, thì câu niệm Phật tự thuần, phẩm sen thành tựu, tất cả cảnh trần không thể cướp được chánh niệm. Tâm Kinh nói, soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua tất cả khổ ác. Năm uẩn bao quát thân tâm và ngoại cảnh. Nếu thấy đó là không, thì chính nên năm uẩn mà rời năm uẩn. Chỗ nào không phải pháp môn đại giải thoát, cảnh giới đại niết bàn? cư sĩ Nhạc Tiên Kiều. Muốn trong hiện đời thật ích, phải y pháp môn, tịnh độ, tín, nguyện, niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, tất sẽ thoát đường sanh tử. Nếu chẳng thế, đừng nói là kẻ không được chân truyền của Phật giáo không thể giải thoát, dù có được cũng tuyệt phần. Vì được chân truyền là đại triệt đại ngộ, không phải thật chứng. Chứng mới khỏi luân hồi, ngộ vẫn còn trong vòng ấy. Tu các pháp môn khác đều phải dứt hoặc chứng chân mới thoát sanh tử. Riêng môn tịnh độ, chỉ cần đủ tiến sâu, nguyện thiết, trì danh hiệu Phật, dứt các điều dữ, làm những việc lành, gồm tu các hai phần chánh trợ, quyết định sẽ vãng sanh. Hơn nữa, về phẩm vị còn được chiếm ngôi ưu thắng. Lại chẳng những người công hạnh tính thuần quyết được sanh, mà cả phạm tội ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết biết tỉnh ngộ, hết sức hổ thẹn, sợ hãi chí tâm niệm Phật vài câu, liền mạng chung, cũng quyết được vãng sanh. Bởi Đức Phật lòng từ rộng lớn, chuyên lấy sự độ sanh làm bổn phận. Nếu kẻ nào biết một niệm quay về, liền được nhiếp thọ. Đó gọi là nương nhờ sức Phật đới nghiệp vãng sanh. Người đời mạt pháp, nếu tu các môn khác, không y theo tịnh độ, chỉ được phước báo ở cõi trời, người, và gieo nhân giải thoát nơi kiếp lâu xa về sau mà thôi. Do bởi chúng sanh đời này không đủ sức hoạt nghiệp, nên gốc sanh tử hãy còn. Như thế, làm sao khỏi mọc lại mầm mộng sanh tử? Thơ đáp cư sĩ Trương Vân Lôi. Quyển Nhập Phật Phấn Đáp có thể dẫn dắt kẻ sơ cơ, khiến cho họ lần lần đi sâu vào giáo lý đạo Phật, phát lòng tin chân chánh. Nếu in ra đem biếu tặng để kết pháp duyên, thì công đức còn chi lớn hơn. Những quyển ấy luận rộng về sự lý trong Phật giáo, tuy có nói đến pháp môn tịnh độ, thật ra chưa tỏ bày hết ý nghĩa của tông này. Nếu người đã có lòng tin, nên tìm xem các kinh sách tịnh độ. Như không đủ phương tiện để khảo diệt nhiều, thì đọc kỹ một quyển Tỉnh Trung Tỉnh Hữu Tỉnh cũng được. Quyển này gom góp những yếu nghĩa của tông tịnh độ, chia thành môn loại rõ ràng, rất lợi ích cho cả sơ cơ. Nếu được xem, có thể đi thẳng vào chỗ nhiệm màu của môn niệm Phật, đỡ tốn công nghiên cứu các kinh sách tịnh độ khác. Phật pháp tùy người mà lập, quyết không nên chấp theo quy củ thông thường, khiến cho trái các căn cơ và mất sự lợi lớn, một đời được liễu thoát. Vậy nên lượng theo căn tánh mình, tự sắp đặt nghi thức tu trì. Chú phản sanh bằng phản văn học được rất tốt, song chứ nên sanh lòng phân biệt cho lối tụng xưa nay là không đúng. Nếu có quan niệm ấy, sẽ vướng thêm mối nghi ngờ đối với tất cả chú văn trong Đại Tạng, rồi nhận lầm rằng những bài ấy không hợp ý Phật. Nên biết, thổi xưa các bậc tôn đức dịch kinh chẳng phải là làm việc luống xuông, chớ thấy lối dịch mới khác hơn, vội xem thường lối cũ. Hơn ngàn năm trở lại đây, người tụng chú theo bản dịch cũ được lợi ích biết bao nhiêu, đâu phải những người ấy đều không hiểu phản văn. Vậy học vẫn nên học, nhưng đừng sanh quan niệm hơn kém thấp cao, thì sự lợi ích tự nhiên không thể nghĩ bàn. Phép trì chú cũng giống như cách thăm câu thoại đầu. Thăm câu thoại đầu vì không thể giải nghĩa nên giúp được tình phàm phân biệt,

vẫn đầy đủ ba món tín, nguyện, hạnh. Như con nhớ mẹ, lúc cảm thương kêu gọi, quyết chẳng khi nào có tâm niệm không tin và không nguyện thấy bóng từ thân. Thế thì còn hỏi chi nguyện hạnh chung hay riêng, còn nói chi có nguyện tâm khó thuần nhất và chẳng thể kim chẳng thể không kim. Ấy là không việc mà thêm việc đó. Xem lại các hạ và luận điệu của vị tăng kia, dường như cả hai đều chưa biết thiết thật hành trì trong câu niệm Phật. Không khác nào người chưa cất bước đi đã vội nghĩ đến cảnh tượng lúc về nhà. Thế nên với những pháp ngữ đối trị sự phân biệt của cổ nhân, trở lại càng thêm phân biệt. Thử hỏi, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, chẳng khẩn thiết mà được như thế ư? Không tín nguyện mà được như thế ư? Lời của hai ngài triệt ngộ, tiên mật, tuy có khác, song thật ra ý nghĩa vẫn giúp đỡ thành tựu lẫn nhau. Các hạ lại nhận làm nguyện hạnh chung riêng, có thể gọi là thiếu con mắt trật pháp đó. Đến như lời của Ngẫu Ích Đại Sư, chính là món pháp dược để đối trị hạng người nương tựa thiền công, niệm Đức Di Đà tự tánh, cảnh tịnh độ duy tâm. Không tu đúng theo tông chỉ của môn niệm Phật, chỉ cầu được một lòng không loạn là mất cuối cùng. Ấy là việc ngoài tông tịnh độ. Sao các hạ lại dẫn ra so sánh với điểm tín nguyện đầy đủ của sự chân tu, khiến cho đường lối lẫn lộn như thế? Trên đây là ước về lý mà nói chung. Nếu về sự, thì phát nguyện nên ở vào khoảng sớm tối khi niệm Phật xong. Lúc ấy, hoặc dùng bài văn tiểu tịnh độ, như có đủ thời giờ nên đọc bài tịnh độ văn của Ngài Liên Trì. Bài này, lời ý đều đầy đủ, đứng đầu các bài văn tịnh độ xưa nay. Nên biết, đọc nguyên văn là y theo văn mà thật tâm phát nguyện, không phải đọc qua một lần là phát nguyện đâu. Từ lúc phát nguyện sớm và tối, trong tất cả thời khác, chỉ hết lòng khẩn thiết niệm Phật mà thôi. Thơ gửi cư sĩ Tạ Dung Thoát. Nơi quê hương của các hạ, được biết pháp môn niệm Phật là do Lâm Giới Sanh thỉnh kinh sách tịnh độ đem về truyền bá. Nếu trong đời trước các vị cư sĩ không trồng căn lành đối với pháp môn ấy, thì đâu có thể lấy gương người xưa làm thầy. Sau khi nghe rồi, liền sanh lòng tín nguyện tự tu và khuyên người. Và đâu có thể trong vòng không đầy 15 năm, đạo pháp lan rộng như thế. Xét về thiên tư và cảnh duyên của các hạ đối với thời cơ pháp vận hiện nay, thì chỉ nên giữ năm giới để hộ trì tam bảo, truyền tịnh độ mà khuyên chúng vãng sanh là hợp lý hợp thời và cần yếu hơn hết. Tại sao tôi lại nói như thế? Vì các hạ tuổi đã hơn 40, căn tánh chưa phải là bậc thượng. Nếu muốn nghiên cứu tạng kinh, tham hỏi hàng tri thức, e cho pháp môn quá rộng, ngày tháng chẳng nhiều, rồi khi trở tay không kịp, có sự ăn năn. Lại hiện nay, tuy có bậc tri thức, song tăng chúng phần nhiều đều ô lạm, bạn đồng hạnh ít người. Mở ngoặc, đồng hạnh là bạn giúp đỡ về phần tu tập, có thể khiển trách lẫn nhau, khiến cho đạo hạnh tiến thêm, đóng ngoặc. Nếu khi chí hướng thượng suy kém, tất sự biến trễ cũng nương theo, khó bề gắn gượng. Như tôi, năm 21 tuổi, từ cha mẹ, xuất gia, cũng có thể gọi là lập chí mạnh và phát tâm chân. Nhưng đến nay, tuổi đã 53, mà bên tông bên giáo đều không sở đắc chi cả. Nghĩ tuổi thẹn, luống phụ ơn mẹ cha, uổng làm con đức Phật. Song cũng may, đối với môn tịnh độ, khi mới xuất gia học kinh A-di-đà, tôi đã sanh lòng tin, thật chưa nhờ bậc tri thức nào chỉ dạy. vì lúc đó thầy thọ nghiệp và các vị tri thức chỉ chuyên về sự tham cứu, những lời khai thị đều phá môn tịnh độ. Tôi lượng biết sức mình nên không lay chuyển theo ai, dù Phật tổ hiện thân cũng chẳng đổi ý, huống nữa là lời nói của bậc thiện tri thức bên tông thiền. Lại hiện nay chánh yếu tà mạnh, việc hộ trì Phật pháp với tục thì dễ, với tăng lại khó. Nếu các hạ giữ chắc năm giới, chuyên niệm Phật, về phần tu thân, lời và hạnh hiệp nhau, thì có thể truyền bá chánh pháp, làm lợi ích cho mọi người. Song chớ nên ở địa vị thầy mà tự cao, và thọ tiền của để lợi dưỡng. Phải đem lẽ chánh khuyên bảo những kẻ thân sơ, tất mọi người đều mến đức vâng lời theo. Đó gọi là sửa mình được chánh, tuy không bảo người cũng theo. Như cỏ ở trước ngọn gió, tất phải thuận chiều vậy. Lịnh lang không tin đạo Phật, cũng chẳng nên ép, đợi khi nào cảnh ngộ đẩy đưa, khiến cho tánh thiên chơn phát lộ. Chừng ấy, chỉ dùng một lời nhắc bảo, tự nhiên tấm lòng của y sẽ phơi phới, hướng về chánh pháp, khó nổi cản ngăn. Liên xã mới mở, phải có quy tắc nhất định và thận trọng về việc cho người nữ dự vào. Chẳng nên bắt chước theo các nơi khác, thờ ơ không kiểm ước, để đến đổi một pháp vừa lập, trăm mối tệ sanh theo. Điều ấy rất cần yếu. Không cơ duyên được lễ bái xá lợi và gần gũi tòng lâm, việc ấy đâu có hại gì. Nếu khi thấy tượng Phật, tưởng như Phật sống, thấy kinh Phật, lời tổ, tưởng như Phật tổ đối trước mình chỉ dạy, tấm lòng kính sợ không dám biến kể, tức là trọn ngày được thấy Phật và gần gũi các bậc Bồ Tát, tổ sư, thiện tri thức. Như thế, xá lợi và tòng lâm có thấm vào đâu? Nói về tập quán thô lỗ thì đừng nói là hàng cư sĩ. Nếu người xuất gia mà không chơn tu, lại còn quá hơn thế tục. Muốn từ bỏ tánh ấy, trước phải nhận rõ các pháp giữa đời đều là khổ, không, vô thường, vô ngã, hoặc nhơ nhớp, thì ba ngọn lửa tham giận mê sẽ dịu tắt dần. Nếu chưa dứt được, phải dùng lòng ngay thật, xót thương, nhẫn nhục, tha thứ mà đối trị. Thẳng hoặc còn chưa dứt, cứ tưởng rằng mình đã chết, thì bao nhiêu sự nóng bức đều hóa thành mát mẻ, tươi nhuận. Kinh báo ân dạy, phải lần lượt thọ giới. Người xuất gia khi thọ giới, cũng y theo thứ đệ. Giới sa di, tỳ kheo và Bồ Tát. Nhưng người xưa thọ giới là phát tâm vì dứt sự sanh tử. Trái lại, người đời nay, phần nhiều đều muốn cho ra vẻ một vị đại tăng. Đắc giới hay không, chẳng cần nghĩ đến. Vì thế, mấy ông sư thiếu học, thiếu tu bên ngoài, đều là những người đã thọ qua ba đàn đại giới cả. Sự tệ đó, do bởi vua Thế Tổ nhà Thanh, bỏ độ điệp, bãi lệ thí tăng mà ra. Cho đến những kẻ xưng là thầy người, song chỉ cầu danh lợi, tham quyến thuộc, cũng xuất phát từ nguyên nhân ấy. Tôi e chư tăng ở quý địa không rõ điều này, bảo rằng độ người xuất gia là việc rất tốt, để cho hạng vô lại lẫn vào cửa Phật, phá hủy chánh pháp, nên tôi chẳng sợ tỉ hèm gì mà nói thẳng ra. Môn tịnh độ là pháp rất nhiệm màu, viên đốn nhất trong một đời thời giáo của Đức Như Lai. Mở ngoặc, viên đốn, một pháp đủ tất cả pháp là viên. Hiện đời tu, hiện đời giải thoát là đốn. Đóng ngoặc. Hạng phàm phu thấp kém đều được giữ vào. bậc đẳng giác Bồ Tát cũng không thể vượt ra ngoài pháp ấy. Thật là con đường rất tắc để mau đi đến quả Phật cho thượng thánh hạ phàm. Chư Phật chư Tổ đều dùng môn này làm chiếc thuyền từ để độ khắp tất cả chúng sanh. Đối với một pháp như thế mà chẳng sanh lòng tin, hoặc tin mà không chân thiết, đó là người nghiệp chướng sâu nặng, không ưng được giải thoát, sẽ phải chịu khổ luân hồi, không biết lúc nào ra khỏi. Khi đã ở trong vòng sanh tử, dù có được làm thân trời người, cũng ngắn ngủi như lữ khách nghỉ nơi quán trọ. Trái lại, phần đọa vào ác đạo, thời gian rất lâu dài, như người ở yên nơi quê nhà. Mỗi khi tôi nghĩ đến điều này, bất giác cả sợ, nên chẳng nài ngoải nhọc, khẩn thiết tỏ với đồng nhân. Nay xin dẫn một bằng chứng rõ ràng, để các hạ phát thêm lòng tín nguyện và đem ra khuyên bảo mọi người. Những kinh chuyên nói về tông tịnh độ có 3 quyển: Phật Thuyết A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Vô Lượng Thọ Kinh. Ngoài ra, các kinh điển đại thừa phần nhiều đều phát minh pháp môn này. Như kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Phật mới thành đạo, vì các bậc pháp thân đại sĩ trong 41 vị: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, nói pháp cao cả về giới ngoại, hàng phàm phu và nhị thừa đều không thể biết được. Sâu rốt, trong phẩm Nhập Pháp Giới, Thiện Tài đồng tử phân lời dạy của Đức Tăng Thù đi tham phỏng khắp các bậc tri thức. Trong ngoặc, đồng tử là danh từ xưng tặng bậc dứt hoặc chứng chân, phá vô minh trở về bản tánh, tâm hạnh trong sạch chân thật, ví như kẻ đồng tử. Người đời không biết vẽ hình tượng nhi đồng là sai lầm. Như Đức Văn Thù trong kinh Hoa Nghiêm có chỗ gọi là Văn Thù đồng tử. Các kinh khác đôi khi cũng dùng danh từ này để xưng những bậc Bồ Tát. Đóng ngoặc. Ban đầu đồng tử ra mắt ngài Đức Vân, nghe pháp môn niệm Phật liền chứng bậc sơ trụ. Kế đó lần lượt tham học mọi nơi đều được chứng, cho đến vị tri thức thứ 53 là Đức Phổ Hiền. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền dùng oai thần gia bị khiến cho chỗ chứng của đồng tử bằng mình và chư Phật. Đây gọi là đẳng giác Bồ Tát. Rồi khuyên ngài Thiện Tài cùng hải chúng Bồ Tát trong cõi Hoa Tạng phát 10 nguyện rộng lớn, đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc để cầu mau phương tròn quả vô thượng Bồ Đề. Lại, chương hạ phẩm hạ sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: những chúng sanh tạo 5 tội nghịch, 10 điều ác, làm đủ những việc chẳng lành, sẽ phải đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp chịu sự khổ vô cùng. Nhưng nếu kẻ ấy khi sắp chết gặp bậc thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật, liền phân lời niệm đủ 10 câu, tức thì tội chướng tiêu trừ, được vãng sanh. Như Trương Thiện Hòa, Trương Trung Quỳ trong Long Thơ Tịnh Độ Văn chính là hạng người đó. Thế thì trên như Đức Văn Thù Phổ Hiền là những bậc đại Bồ Tát, dưới như kẻ phạm 5 nghịch 10 ác sắp đọa tam đồ đều thuộc về cơ nhất hóa của môn tịnh độ. Bao nhiêu đó cũng đủ thấy pháp môn này quảng đại không bỏ sót một ai, và Đức A Di Đà hạnh nguyện rộng sâu, xem chúng sanh bình đẳng. Tôi thường có đôi liễn: bỏ đường tắt Tây Phương, chính cõi chúng sanh khó thể được tròn nên quả giác. Rời cửa màu tịnh độ, mười phương chư Phật không vẹn toàn đổ khắp hàng mê. Các hạ gắng phát lòng mạnh mẽ, tinh tấn, đảm đương pháp này, nên đem những ngôn luận hợp cơ về sự truyền dương tịnh độ của người xưa giảng lại cho trong thôn ấp nghe, làm sao cho ở trần không nhiễm, nơi tục tu chân, mới hợp với danh nghĩa hai chữ dung thoát. Vì dung thoát là lẫn với trần mà thoát khỏi trần vậy. Đó là ý kiến quê hàng của tôi, các hạ nghĩ thế nào, xin suy gẫm lại. Thơ đáp cư sĩ Tạ Thành Minh. Được thơ, biết nơi quý địa còn có tâm pháp của Nho, Phật, các hạ lại hết sức đảm đương, tôi rất lấy làm vui đẹp. Đến như những lời khen tôi, thật là đưa ngọn cỏ khỏi lầu cao, khoe mắt cá hơn châu ngọc, quá dùng theo lối khách sáo ngoài đời, khiến cho người biết bao hổ thẹn. Ấn Quang vẫn một kẻ dung tăng, hằng đón lấy canh thừa cơm hẩm nơi nhà bậc phú trưởng giả để tự nuôi sống. Nếu có ai không chê rằng nặng mùi, cũng đem để chia sớt cho nhau. Nhưng cư sĩ Từ Huất Như bảo rằng chất ăn ấy có ích cho người đói, nên mấy phen đem lời kẻ quê mùa này in ra lưu bố. Tuy vậy ý có phần khả thủ, song văn chương không đáng để nhìn. Chẳng dè bộ văn sao của tôi lại làm lờn mắt xanh của các hạ, thật nghĩ cảm thẹn không cùng. Trong ấy những điểm chánh tâm thành kính dùng để đối trị sự tìm cầu bên ngoài, sự không biết kiêng sợ của người đời nay, cũng có đôi phần ích lợi cho kẻ sơ học. Nhưng nếu bậc thông tông hiểu giáo được trông thấy, chắc không khỏi bắt nhận ra. Tuy nhiên nếu mở hết những thức ăn khó tiêu của tông giáo, thì canh thừa cơm hẩm ấy cũng có thể bồi bổ nguyên khí, đợi đến khi sức khỏe phục hồi lại dùng thức cao lương mỹ vị mới được thật ích. Về các pháp môn luật giáo thiền tịnh, thứ nào hợp cơ, xin xem kỹ bài Tịnh Độ Quyết Nghị Luận trong văn sao của tôi sẽ tự rõ. Bậc đại thông gia tuy gồm tu thiền tịnh, song tất lấy tịnh độ làm chủ. Nếu như hạng người thường không cần phải nghiên cứu khắp kinh luận sâu xa, chỉ nên làm lành dứt dữ, một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương mà thôi, hạng người ấy vẫn sinh sống theo đời mà gồm tu đạo xuất thế, tuy tợ hồ bình thường không chi kỳ lạ, song được sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Vì cả quê mùa dốt nát, chỉ dùng lòng chân thành tin tưởng niệm Phật, nên có thể thầm hợp cùng đạo màu, cảm thông với trí Phật. Người thông hiểu giáo lý, nơi tâm thường hay tính toán suy lường, nên trọn ngày thức thần ở trong vòng phân biệt, so lại không bằng sự chân thành của hạng ngu tối kia. Cho nên, kẻ quê dốt niệm Phật rất dễ được lợi ích. Bậc đại thông gia như có thể buông bỏ tất cả cũng dễ được lợi ích. Trái lại, nếu chỉ suy lường nghĩa lý, chẳng những không đắc ích, e có khi trở thành bệnh hoặc chưa được cho là được, lạc vào phái ngông cuồng. Phép tham thiền chẳng phải là cơ duyên của người đời nay. Dù có học, cũng thành sự hiểu biết về văn tự, quyết không thể tỏ suốt tâm tánh. Tại sao thế? Vì thiếu bậc thiện tri thức rất nhiều chỉ định, lại người học chẳng biết tham thiền là thế nào. Phần nhiều tuy gọi là tham thiền, song thật ra là ngộ nhận. Trong bài luận Tông cùng giáo không nên lẫn lộn và Tịnh Độ Quyết Nghi, tôi đã chỉ phần đại khái về việc trên đây. Người đời nay không luận căn cơ thượng trung hạ, đều phải gìn luân thường, giữ lòng thành kính, tin chắc lý nhân quả, làm những điều lành và chuyên niệm Phật cầu sanh về Tây Phương. Nhân quả là cái lò lớn để nung phàm luyện thánh trong đạo pháp thế và suốt thế gian. Nếu trước tiên không nghiên cứu về nhân quả, sau khi thông hiểu tôn giáo, e cho còn sự lỗi lầm đối với vấn đề này, và đã lỗi lầm tất có phần sa đọa. Vì thế, chớ cho nhân quả là cạn cợt mà xem thường. Phàm phu vì tâm lượng nhỏ hẹp, nên không hiểu thấu những chỗ nói về nhân quả trong kinh. Thật ra, các đấng Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa tam đồ, đều chẳng ngoài đạo lý ấy. Nên lấy pháp thiển cận ở đời để làm phương tiện vào đạo màu, như các thiên, văn xương âm chất, thái thượng cảm ứng chẳng hạn. Mấy quyển ấy, nếu xem kỹ và thực hành theo, thì mỗi người đều có thể thoát nẻo luân hồi, hoặc ít ra cũng làm được hạng dân lương thiện. Niệm Phật tuy trọng ở sự vãng sanh, nhưng khi niệm đến cùng cực, cũng ngộ được chân tâm, chẳng phải đối với đời hiện tại hoàn toàn không lợi ích. Thuở xưa, thiền sư Minh Giáo Tông mỗi ngày niệm thánh hiệu Quán Âm 10 muôn câu. Về sau, những kinh sách ở đời ngài không đọc mà biết cả. Nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục sẽ biết niệm Phật là nhiệm màu. Về điều này, trong văn sao của tôi cũng thường nói đến. Các hạ bảo niệm Phật không được lợi ích ngay trong đời hiện tại. Đó là bởi chính mình chưa nghiên cứu các kinh luận của Tịnh Tông. Cho đến quyển văn sao của tôi, có lẽ các hạ cũng đọc qua như người chạy ngựa xem đèn, không tế tâm tìm hiểu. Đến như giới luật, chẳng những chỉ riêng về hình thức bên ngoài, mà nếu không giữ lòng thành kính, cũng là trái phạm. Nhân quả chính là trụ cốt của luật. Nếu không biết hoặc mù mờ đối với đạo lý này, tức đã trái luật, lỗi lầm. Người niệm Phật như giữ được tâm niệm hợp với chánh lý, thì trong một hạnh gồm đủ cả luật, giáo, tịnh, thiền. Nên biết, tu các pháp môn kia đều phải dứt hết hoạt nghiệp, không còn mảy tơ mới được giải thoát. Riêng môn tịnh độ, nếu người trừ sạch phiền não được vãng sanh, tất mau chứng pháp thân. Kẻ nghiệp chướng còn nặng, khi về cực lạc, cũng đã lên quả thánh. So lại hai phương diện, một bên toàn dùng sức mình, một bên nương nhờ sức Phật, sự hơn kém cách xa như vực với trời. Có nhiều kẻ thông minh, mỗi khi đọc sách về tông thiền thấy có ý vị, liền tự cho mình là thiền khách, muốn làm bậc cao nhân. Hạng ấy không biết thiền tịnh là thế nào, lầm chuốc lấy lỗi tự tôn tự đại. Những kẻ có kiến giải như thế, quyết không nên bắt chước. Nếu noi theo, thì với việc thoát sanh tử, e cho trải qua kiếp số như bụi, cũng khó mong cầu. Xin xem kỹ lại quyển văn sao của tôi, sẽ tự rõ hơn. Thơ đáp cư sĩ Mã Khế Tây. Thời khóa niệm Phật nên tùy chỗ thích hợp riêng của mỗi người mà lập. Theo nghi thức ở niệm Phật đường của các chùa hiện nay, đều trước tụng kinh A Di Đà, kế tụng ba biến chú vãng sanh, xong lại đọc bài kệ khen Phật đến cuối bài. Tiếp niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi đứng dậy đi quanh theo bàn Phật mà niệm. Phép đi nhiễu quanh phải từ đông qua nam, tây qua bắc, đó gọi là thuận, là tùy hỷ, và như thế mới có công đức. Ở Tây Phức rất trọng phép vi nhiễu. Nước ta cũng dùng phép này, kiêm các sự lễ bái để tỏ lòng thành kính. Nếu đi từ đông qua bắc, tây qua nam, tức là trái ngược, có tội lỗi. Điều này cần nên biết. Đi nhiễu quanh niệm Phật được một lúc, rồi ngồi xuống niệm thầm, ước một khắc, lại niệm ra tiếng. Khi sắp xong, quỳ niệm Phật 10 câu, Quán Âm, Thể Chí, Thất Thanh Tịnh Hải chúng, mỗi thánh hiệu đều 3 lần. Kế đọc bài văn phát nguyện, tụng Tam Tự Quy Y, rồi lễ Phật lui ra. Người tại gia, nếu chỗ nơi chật hẹp khó đi vi nhiễu, thì quỳ, đứng hoặc ngồi niệm cũng được. Tóm lại, phải tùy tiện theo cảnh duyên, tinh thần, sức khỏe của cá nhân mà định. Nếu nhờ người khác lập pháp thức cho, e không được hoàn toàn. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, là cảnh giới của người đã niệm đến trình độ tâm Phật hợp nhau. Đến lúc ấy, tuy thường niệm Phật, nhưng không có tướng khởi lòng động niệm. Tuy không khởi lòng động niệm, mà vẫn hằng sinh niệm hoặc ức niệm. Mở ngoặc, chưa đến lúc tương ứng, nếu chẳng khởi động tâm niệm mà niệm, thì không niệm được, đóng ngoặc. Không niệm đây, đừng nhận lầm là chẳng niệm Phật, vì đó là chỉ cho trạng thái tuyệt sự khởi tâm động niệm. Thật ra thì mỗi câu Phật hiệu vẫn nối nhau không hở dứt. Cảnh giới ấy không dễ gì được, chớ nên nhận lầm. Phép quán tưởng tuy tốt, nhưng cần phải biết tượng Phật mình thấy thuộc về duy tâm hiện. Nếu nhận lầm là cảnh ngoài, có khi ma giữa phát cuồng. Duy tâm hiện là tượng Phật tuy rõ ràng, song không phải hình tướng chất ngại, thật có. Nếu nhận định như thế, thì thành cảnh ma. Lúc niệm Phật, mắt nhắm hay mở cũng thuộc về việc tùy nghi. Kim trì thánh hiệu Quán Âm rất được chỗ nương tựa. Tất cả mọi người đều nên tu như thế. Khi làm việc, không giữ được tịnh niệm vì chưa đến cảnh giới một lòng chẳng loạn. Như thế tất khó khỏi sự ngăn cách, bởi một tâm không có hai dụng, nên thường định tâm soi vào trong. Mỗi người đều phải giữ bổn phận. Như người trên có bà nội, cha mẹ, dưới có vợ cùng em dạy, chức nghiệp lại nhàn nhã rất dễ tu trì. Ở hoàn cảnh ấy, chẳng thiết thực dụng công, còn muốn xuất gia làm chi? Có chắc rằng ngươi xuất gia lại được cơ duyên tốt như thế để chuyên tâm tu hành chăng? Nên biết, xuất gia có bổn phận của kẻ xuất gia, đâu phải bỏ tất cả công việc. Như Ấn Quang đây, xem ra những người vô sự, nhưng cũng bị bận buộc hầu hết tháng năm, không rỗi rảnh để chuyên tâm niệm Phật, huống là kẻ khác. Vậy nên tùy sức tu trì, đừng tưởng nghĩ việc chi ngoài bổn phận. Đó là hạnh phúc cho ngươi, mà cũng là điều ta mong ước. Bức thơ thứ hai. Người tu hành rất cần yên tâm tịnh dưỡng. Người tên Tịnh An, sao chẳng xét tên nhớ nghĩa, cứ sanh thêm việc để cho mọi người lớn dáng. Chính mình lại vươn lấy các chứng, uất hơi, say sẩm, đau đầu. Nếu ngươi còn chẳng biết tự trọng, tất rồi sẽ thổ huyết. Nhẹ thì thành phế tật, nặng hoặc đến thân mạng không toàn. Chừng đó lại để cho người đời mai mỉa rằng, ngươi học Phật tu hành, chẳng những không lợi ích còn bị tổn thêm. Rồi cũng từ nguyên nhân ấy, một hạng kém hiểu biết sanh lòng phỉ báng đạo, đó là sự tai hại của Phật pháp. Họ lại tìm đủ cách ngăn trở kẻ khác tu niệm, phá mất căn lành của người. Mấy ai tìm hiểu lỗi ấy do ngươi không thực hành đúng theo Phật giáo. Vậy ngươi phải biết điều hay dở, gắng giữ tròn bổn phận người tu,